hai đại ngoại ma tông cùng La Tuyết Phong cũng ngoài ý liệu. Lúc này hình thành tiên minh đối lập, tự nhiên là tinh linh tộc cùng đám người lục chỉ đảo tiên. Đấu thần điện thật hèn hạ, khó trách những cường giả kia muốn tiến công đại bản doanh các ngươi, dùng một cái thiếu nữ vô tội đến làm con tin. Chuyện này truyền đi, đấu thần điện vạn năm thanh danh cũng bị các ngươi làm mất hết. Linh hồn khế ước ký kết, lục chỉ đảo tiên ngoại trừ chửi bới vài câu phát tiết cũng không có cái biện pháp gì xử lý. Lý Dật, theo bổn tiên đi thần chi lĩnh vực, chỉ sư muội ta xong, bổn tiên mang ngươi đi tiên đảo, tiêu giao qua thời gian đi. Lý Dật lắc đầu, không để ý đến lục chỉ đảo tiên, mà là hướng về đấu thần điện tổng điện chủ nói, linh hồn khế ước đã ký kết, hiện tại có thể đem Lý Na giao cho ta đi. Xác nhận khế ước hữu hiệu, tổng điện chủ bộc phát ra một hồi cười ha ha, đem ngọc bài bảo bối cất kỹ, lúc này mới nói, nếu Lý Dật các hạ sảng khoái như vậy, áo lam điện sĩ, đem Lý Na trả lại cho Lý Dật các hạ đi. Áo lam điện sĩ có chút do dự, tựa hồ có lời gì muốn nói mà không dám nói. Sau nửa ngày, nói ra, tổng điện chủ đại nhân, chính là ngươi vẫn chưa thành công. Bên người áo lam điện sĩ, tự y điện sĩ dùng thanh âm cơ hồ không cách nào nghe rõ nói, tiểu tử kia đã lập thành khế ước, từ nay về sau còn không phải mặc chúng ta định đoạt sao, này là thánh thể muốn đoạt lại còn không phải tùy thời tùy lúc sao. Bị tự y điện sĩ nói như vậy, áo lam điện sĩ lúc này mới chợt hiểu ra, đấu khí tơ nhện nâng thân thể Lý Na, đem đến trước mặt Lý Dật. Ôm lấy thân thể Lý Na, Lý Dật nhất thời cảm khái ngàn vạn lần. Lý Na tuy khí tức vẫn còn, nhưng không có nửa phần ý thức, mặc cho Lý Dật ôn nhu khẽ gọi vô số lần, cũng không có bất kỳ phản ứng. Đấu thần điện lão quỷ, các ngươi làm gì Lý Na? Nàng làm sao biến thành cái dạng này? Lý Dật ngữ khí cùng ánh mắt lạnh đến cực hạn. Hảo thối tiểu tử, nếu không phải tổng điện chủ đại nhân vận dụng chân nguyên bảo vệ tâm mạch phụ nữ của ngươi, Lý Na đã sớm chết 3 năm trước rồi. Tự y điện sĩ đáp. Đấu thần điện tổng điện chủ cũng nói, người bản điện giao trả lại cho ngươi, có thể cứu sống nàng hay không còn muốn xem bản lãnh của ngươi. Hảo, hiện tại ngươi trước rút lui trận đi, thả các lão gia đấu khí tơ nhện thăm dò vào trong cơ thể Lý Na. Quả nhiên cảm thấy đến khí tức Lý Na cực kỳ yếu ớt, mặc dù còn sống, nhưng tình hình cũng không thể lạc quan. Thấy tình cảnh này, lục chỉ đảo tiên cũng dò xét một phen, sắc mặt ngưng trọng nói, thương thế như vậy, có thể sống cho tới bây giờ cũng là kỳ tích. Xem ra đấu thần điện lão quỷ có vài phần thủ đoạn. Thương thế kia so với sư muội bổn tiên, chỉ sợ là hơn chứ không kém. Đảo tiên, ngươi có thể cứu sống nàng sao? Bổn tiên nếu có thể cứu sống nàng, vẫn không thể cứu sống sư muội ta sao? Xem ra, một chuyến đi thần chi lĩnh vực, ngươi cùng đi cùng bổn tiên một chuyến. Lý Dật các hạ, thỉnh tuân thủ hứa hẹn, lập tức rút lui trận thả các lão ra. Tổng điện chủ nghiêm nghị nói, nếu không nghe lời, linh hồn khế ước muốn thôn phệ linh hồn thế giới của ngươi. Căn bản không có để ý tới tổng điện chủ uy hiếp, Lý Dật đem thánh hệ đấu khí nhu hòa mà hùng hậu rót vào trong thân thể Lý Na, bảo đảm khí tức yếu ớt sẽ không chôn vùi. Lúc này mới phân phó tinh linh ma pháp sư sau lưng nói, mang Lý Na đến đại doanh giao cho mẹ của ta. Nhìn thấy tinh linh ma pháp sư lĩnh mệnh ra đi, Lý Dật nhìn tổng điện chủ thật sâu, sau đó mới chậm rãi giơ tay lên, vài đạo đấu khí tơ nhện hướng trận pháp bắn đi. Sự tình đến trình độ này, kế tiếp tựa hồ cũng đều thuận lý thành chương. Nhưng vượt quá ngoài ý liệu của tất cả mọi người là đấu khí tơ nhện điều khiển trận pháp bỗng nhiên điên cuồng bắt đầu khởi động, năng lượng cường hãn đến mức tận cùng giống như núi lửa đột nhiên bộc phát, thôn phệ không gian năng lượng hướng vẻ mặt đờ đẫn của các lão điên cuồng thổi tới. Các lão lẳng lặng chờ đợi Lý Dật rút trận ra, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có biến cố như thế, chờ hắn kịp thời phản ứng, tính né tránh thì đã quá muộn, năng lượng cuồng bạo trực tiếp xé rách tại trên thân thể các lão. May mà, các lão tu luyện thánh hệ đấu khí tới cực hạn, tại thời khắc mấu chốt từ đan điền khí hải tự động tuôn ra,